Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 870, chương 874, ngụy trang. Ung ung, thiên địa chấn run rẩy, thời không vỡ nát, này một mảnh thời không, ở cổ lực lượng này phai mờ hạ, hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô. Tại chỗ toàn bộ tông môn liên minh thành viên, toàn bộ bị Mạc Bất Phàm tàn sát. Đồng thời, Sử Thượng Tối Mưu tông môn di chỉ cũng bị hoàn toàn hủy diệt. Làm hết thảy bình tĩnh, thời không sau khi khôi phục, nơi này biến thành một cái vô cùng to lớn hố sâu. Giống như là bị một cổ sức mạnh vô thượng trực tiếp từ trên vùng đất lau đi một cái dạng. Thật là mạnh sóng sức mạnh. Đạo tôn, nhất định là, hơn nữa còn không phải bình thường đạo tôn. Ở phía xa, trời cao chính giữa, cự đại vũ trụ chiến hạm trôi lơ lửng ở trong tầng mây. Đến từ cơ giới thế giới tinh vực, bọn họ cảm giác được Mạc Bất Phàm xuất thủ năng lượng ba động. Cái hướng kia, hẳn là chú đóng tông môn liên minh đội ngũ. Đây là phe kia thế lực xuất thủ. Thế giới ma thần, hay lại là tu chân đại thế giới nhân. Bên kia, cự đại địa ngục cửa thành lập, ác ma quân một dạng chú đóng ở nơi này. Cường đại thâm uyên ánh mắt cu ả ngụy thánh nhìn ra xa tới. Âm thầm nỉ non, trong lòng đang suy đoán. Phải đi, Quách, Mạc Bất Phàm giải quyết toàn bộ tông môn liên minh thành viên sau. Không có tiếp tục sống ở chỗ này, mà là nhanh chóng rời đi. Qua lại thời không, thân ảnh biến mất, không bao lâu, cơ hồ là Mạc Bất Phàm chân trước mới vừa đi, thì có một đạo thân ảnh xé rách không gian, qua lại tới, đến nơi này, tầm mắt gần hơn, đạo thân ảnh này chính là siêu năng nguyên võng hóa thân. Lại chết hết, siêu năng nguyên võng hóa thân sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn nhìn biến thành một tòa hố to Sử Thượng Tối Mưu tông môn di chỉ. Tới trẻ, Mạc Bất Phàm đã lưu. Hơn nữa, thực lực của hắn trở nên mạnh hơn. Đã đạt đến đạo tôn cảnh giới. Nếu như này cho hắn thêm thời gian trưởng thành tiếp, chỉ sợ sẽ trở thành ngụy thánh. Đến thời điểm lại muốn giết hắn, thì càng khó khăn, đáng ghét. Siêu năng nguyên võng hóa thân phẫn hận nói. Muốn không phải là bởi vì hắn, vô tận đại lục làm sao sẽ biến thành như vậy? Chủ nhân càng là bị thương, còn đang bế quan chữa thương. Trọng yếu nhất là bởi vì còn lại đại thiên thế giới xâm phạm, đưa đến ta siêu năng nguyên võng không cách nào lại giống như kiểu trước đây hoàn toàn bao trùm vô tận đại lục, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Rắc rắc, đột nhiên thời không lần nữa băng liệt, màu đen nhánh ma quang đến từ trên trời. Đó là một tôn 16 cánh đọa lạc thiên sứ, trong tay nắm một cán màu đen nhánh ma thương. Chết, ma thương đâm tới, xuyên việt rồi thời không giới hạn, hướng về rồi siêu năng nguyên võng hóa thân. Không được, siêu năng nguyên võng hóa thân kinh hãi. Hoành, số liệu màn sáng mở ra. Đỡ được một thương này, đùng, xa xa, cự đại vũ trụ chiến hạm triển lộ ra một góc, sau đó một đạo mênh mông tinh tế quỹ đạo pháo đánh tới. Xé rách hết thảy, đánh về phía siêu năng nguyên võng hóa thân, phá, siêu năng nguyên võng hóa thân một chỉ điểm ra, chỉ mang xuyên thủng hết thảy, đỡ được vũ trụ chiến hạm này một pháo. Ông, thời không vặn vẹo. Siêu năng nguyên võng hóa thân ngay đầu tiên trốn chạy nơi này. Chạy ngược lại là rất nhanh. Vị này 16 cánh đọa lạc thiên sứ bĩu môi. Chạy nữa chậm một chút. Bản thánh nhất định đưa ngươi lưu lại. Thật là đáng tiếc. Vũ trụ bên trong chiến hạm. Cầm đầu tên kia cơ giới tộc thở dài một cái. Không có thể đem kia siêu năng nguyên võng hóa thân lưu lại. Nếu như bắt hắn cho để lại. Siêu năng nguyên võng tê liệt, tông môn liên minh nhất định phải xong đời. Nào có dễ dàng như vậy chuyện. Địa ngục chi môn nơi, vị kia không có xuất thủ thâm uyên ngụy thánh lắc đầu một cái, cúi đầu trầm tư đến. bản thánh ngược lại là rất tốt kỳ. Là nguyên nhân gì lại để cho siêu năng nguyên võng hóa thân mạo hiểm rời đi tông môn liên minh trụ sở chính? Đối phương rốt cuộc là ai? Truyền lệnh xuống, lập tức cho bản thánh tra rõ. Phải, ở chung quanh, chúng thâm uyên chi tử, thậm chí còn thâm uyên chi chủ, rối rít đáp lại. Bên kia, Mạc Bất Phàm rời đi Trần Tinh Đại Châu. Hắn đi một chuyến Mãng Hoang Đại Châu, lại phát hiện toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu đều bị bắn chìm rồi. Tan tành, biến thành từng cục mảnh vụn, giống như cái đảo một dạng tinh la kỳ bố ở vô tận hải vực. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhìn hết thảy các thứ này. Xem ra trong những năm này, tông môn liên minh cũng không tốt hơn. Mãng Hoang Đại Châu đều bị bắn chìm rồi. Nghĩ đến An Quốc, Khải Tát Đế Quốc, còn có Quỷ Bà bọn họ cũng là không có. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm tâm lý sớm có đoán được có thể như vậy. Coi là thật thấy một màn như vậy lúc, Mạc Bất Phàm trong lòng vẫn là có chút phẫn nộ. Dù sao bọn họ cũng coi như là sử thượng tối nghiêu tông môn một phần tử. Ngụy Trang, ông, tay phải của Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay tông chủ dấu ấn xông ra một màn ánh sáng. Là do vô số đạo thuộc loại số liệu tạo thành, sau đó bao phủ toàn thân. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm tướng mạo và khí chất cũng phát sinh biến hóa. Biến thành một cái hạc phát đồng nhan lão giả, người mặc màu xanh thái cực đạo bào, tay cầm một cán màu trắng phất trần, khí chất trôi dạt. Hiển nhiên, đây là tóc sừng dê một loại năng lực, ngụy trang, có thể thay đổi Mạc Bất Phàm tướng mạo và khí chất. Như vậy thì không dễ dàng bị phát hiện, chỉ cần Mạc Bất Phàm không động thủ, coi như là ngụy thánh cũng không cách nào đoán được. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, tương đối hài lòng, vì vậy, duy trì trạng thái như vậy. Mạc Bất Phàm liền rời khỏi nơi này, cũng đi tới một người khác Hạ Tam Châu. Tiến vào nơi này sau, Mạc Bất Phàm mới phát hiện, ở nơi này Đại Châu, lại có không ít kỳ huyễn thế giới vị diện sinh linh. Một tháng sau, Mạc Bất Phàm khắp nơi hỏi dò tin tức, phát hiện ngoại trừ ma tộc quân đoàn ngoại, còn có tu chân đại thế giới sinh linh, cơ giới quân đoàn, địa ngục chi môn. Nói cách khác, sáu đại đại thiên thế giới, toàn bộ đều có, đây là toàn bộ đều đến đông đủ a. Trong lòng Mạc Bất Phàm âm thầm, có chút cười trên nỗi đau của người khác thầm nói, tông môn liên minh thời gian không dễ chịu lắm. Cảm giác nếu như này muốn bước vào thần thú giới theo gót. Đáng tiếc là, Mạc Bất Phàm không có thể hỏi thăm được, đại đạo chi cơ, tin tức. Bất quá cũng vậy, đại đạo chi cơ là ma thánh bọn họ cũng điên cuồng bảo vật. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện là có thể hỏi thăm được. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng không nổi giận. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, rồi sẽ có biện pháp. Nhắc tới, ta đây là bị sáu cái đại thiên thế giới cho truy nã a. Mạc Bất Phàm nhìn trong tay vừa mới bắt, được, truy nã danh sách. Tâm lý ngầm cười khổ nói, ta tình cảnh cũng không so với tông môn liên minh tốt hơn bao nhiêu. Phải biết, ma tộc quân đoàn cùng tông môn liên minh sở dĩ khai chiến. Nguyên do trong đó là bởi vì thần thú giới, đại đạo chi cơ. Mà tất cả mọi người đều cho là đại đạo chi cơ, ngay tại trên người Mạc Bất Phàm. Trước đây không lâu, Mạc Bất Phàm trở lại vô tận đại lục. Sau đó tàn sát đông đảo tông môn liên minh thành viên. Thậm chí đưa tới siêu năng nguyên võng hóa thân. Cái này tự nhiên đưa tới nhiều mặt thế lực chú ý. Bọn họ ở cẩn thận điều tra sau. Suy đoán là Mạc Bất Phàm trở lại. Tự nhiên làm theo. Mạc Bất Phàm liền bị toàn bộ thế lực cho truy nã. Mục đích là vì trên người Mạc Bất Phàm, đại đạo chi cơ. Cũng may. Mạc Bất Phàm tiến hành ngụy trang, chỉ cần hắn không động thủ, coi như là ngụy thánh cũng không cách nào đoán được. Tạm thời mà nói, Mạc Bất Phàm là không có gặp nguy hiểm,